Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1733. Đệ nhân yêu thủ đồ. 13. Du Diệp tỷ tỷ. Lúc này, Ốt Trì Tử Ngọc cùng Vũ Hiểu Mẫn đã chạy tới. Nhìn đến sương mù đem Du Diệp ôm vào trong ngực, hai người đều lo lắng nhìn Du Diệp, lại có chút hồ nghi cùng mờ mịt nhìn sương mù cùng Giản Vân Dịch. Này hai cái thân ảnh liền như thần tiên giống nhau từ trên trời giáng xuống, mà ở bọn họ trong mắt vô cùng cường đại Thạch Khải, cư nhiên bị bọn họ nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Này, rốt cuộc là như thế nào tu vi? Cảm giác được Giản Vân Dịch trên thân kiếm kích động nhẹ nhẹ làm nhân tâm giật mình hơi thở, Vũ Hiểu Mẫn cả người đều đang run rẩy, sắc mặt trở nên rất kỳ quái. Các ngươi là tiên, loại này hơi thở làm nàng cảm thấy kính sợ, cảm thấy đáng sợ, chính là cái này hơi thở. Ở thật lâu phía trước, nàng đã từng xa xa mà cảm thụ quá một lần. Khi đó phụ vương ôm nàng, nhẹ ngữ, Hiểu Mẫn, ngươi phải nhớ kỹ cái này hơi thở. Đây là tiên hơi thở. Tiên, nghe được Vũ Hiểu Mẫn nói, một bên Ngất Trì Tử Ngọc đột nhiên ngước mắt, nhìn cách đó không xa Giản Vân Dịch. Trên thế giới này thật sự có tiên sao? Tuy rằng Ngất Trì Tử Ngọc gặp qua quỷ quái, gặp qua yêu tộc, nhưng là hắn tu hành mười mấy năm, lại chưa từng nghe nói qua cái nào môn phái có người thật sự có thể ban ngày phi thăng, đắc đạo thành tiên. Các tu sĩ đều khát vọng thành tiên, chính là trăm ngàn năm qua lại có ai thật sự thành tiên đâu. Các ngươi nhất định là tiên nhân đúng hay không? Cầu xin các ngươi, cứu cứu Diệp tỷ tỷ. Các ngươi cứu cứu nàng đi. Nàng tuy rằng là hồ yêu, nhưng là nàng chưa bao giờ giết người. Vũ Hiểu Mẫn đột nhiên quỳ xuống, mà một bên Ngất Trì Tử Ngọc cũng không chút do dự cùng nàng cùng nhau quỳ gối Giản Vân Dịch trước mặt. Giản Vân Dịch thở dài một hơi, không giết người, các ngươi có biết nàng hôm nay giết bao nhiêu người, trên người cõng nhiều ít nghiệp chướng, liền tính chúng ta cứu nàng, nàng ngàn năm đại kiếp nạn liền phải tới, lấy nàng hiện tại giết chóc nghiệp chướng, định là trốn bất quá đi, chỉ có tử lộ một cái. Giản Vân Dịch theo như lời đều là thật sự. Thiên đạo vốn là đối yêu tộc quỷ tộc tu sĩ cực kỳ hà khắc. Hiện giờ Du Diệp tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng là nàng trên người, linh hồn của nàng thượng đều lây dính một tầng nồng đậm không hòa tan được huyết sắc. Này đó là trốn bất quá thiên đạo pháp nhãn, trừ phi nàng sẽ không có việc gì. Lúc này vẫn luôn trầm mặc sương mù đột nhiên mở miệng. Ngày đó Du Diệp đánh bất tỉnh sương mù, chính mình trộm rời đi. Ngày hôm sau sương mù tỉnh lại lúc sau rất là sinh khí, nhưng là hắn còn không có quên Du Diệp phân phó, cho nên hắn không có đi mà là vẫn luôn chiếu cố Lý Sùng Thật. Lý Sùng Thật thật thương thực trọng, hạt ước chừng hôn mê 4 ngày 4 đêm. Tới rồi ngày thứ 5, Lý Sùng Thật mới từ hôn mê trung thức tỉnh, biết được Du Diệp một người đi Linh Hoạt Tông. Lý Sùng Thật cũng phá lệ lo lắng, bởi vì hắn cùng Thạch Khải đã giao thủ, biết Thạch Khải tu vi cùng tà thuật, Du Diệp một người như thế nào sẽ là đối thủ của hắn đâu. Đều do ta không tốt, Lý Sùng Thật đầy mặt tự trách. Kỳ thật, ta là tưởng nói cho Du Diệp làm nàng hồi yêu tộc lãnh địa đi thông chi tộc nhân cùng nhau tới nghĩ cách cứu viện, chỉ bằng nàng một người khẳng định là không được. Đáng tiếc, ta còn không có đem sự tình nói xong, liền hôn mê, kia làm sao bây giờ? Nghe được Lý Sùng Thật sự lời nói, sương mù lập tức ân vị không được, hắn không thể làm Du Diệp xảy ra chuyện. Chỉ cần tưởng tượng đến Du Diệp sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, Sương Mù liền cảm thấy chính mình tâm một chút nhảy lên thực mau. Thực sợ hãi, thực lo lắng, nhất định phải nghĩ đến biện pháp cứu nàng. Ngươi còn có cái gì biện pháp sao? Sương Mù khẩn trương nhìn Lý Sùng Thật hỏi một câu. Lý Sùng Thật lại lắc lắc đầu. Tuy rằng ta cũng nhận thức không ít huyền môn tu sĩ, chính là Du Diệp nàng là yêu a, không phải tộc ta tất có dị tâm. Mặt khác tu sĩ nếu là biết thân phận của nàng, không cùng nhau đối phó nàng liền không tồi. Bọn họ sao có thể sẽ hỗ trợ cứu vẫn luôn hồ yêu đâu. Nhân yêu thù đồ a. Ngoặc kép. Hết chương.